Tả đạo tu tiên, ta dựa mô phỏng vô địch. Chương 1, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ hôm nay trở đi, các ngươi chính là đệ tử Di Linh Phái. Có thể đạt được dạng đãi ngộ gì? Muốn xem biểu hiện trong một tháng kế tiếp của các ngươi. Tu luyện chi đạo, thiên phú, khí vận, ngộ tính, nghị lực, thiếu một thứ cũng không được. Thiên phú của các ngươi đều là hạ đẳng. Khí vận trống không mờ mịt. Chỉ có ngộ tính cùng nghị lực có thể nhìn ra một chút. Từ hôm nay trở đi, ta sẽ truyền thụ cho các ngươi công pháp nhập môn huyền âm quyết. Một tháng sau đối với các ngươi tiến hành khảo hạch, thành tích ưu tú có thể thành đệ tử chính thức. Thành tích giống nhau liệt vào đệ tử ký danh. Tư chất kém, chỉ có thể trở thành đệ tử tạp dịch cho người khác sử dụng. Hiện tại giảng huyền âm quyết quyển thứ nhất. Dưới đài là gần 100 đệ tử. Nam nữ đều có, tuổi ở 13 đến 15 tuổi, ăn mặc áo vải thô, phần lớn mặt mang biểu hiện khác nhau. Vương Dương cũng là một trong số đó. Ta thế nhưng xuyên qua, có lầm hay không? Tiếp thu xong ký ức trong đầu, Vương Dương tương đương buồn bực. Hắn có nhà có cửa, bạn gái lớn lên cũng rất đầy đặn, sự nghiệp đang ở thời kỳ bay lên, như thế nào liền không hiểu ra sao xuyên qua. Buồn bực thì buồn bực, trước mắt tất cả lại làm không được giả. Hắn thật xuyên qua đến một thế giới tu tiên. Thần quỷ lui tới, tu sĩ sông cuộn biển gầm, phi thiên độn địa. Hắn đứng ở cuối đám người, toàn bộ hành trình biểu hiện quy quy củ củ, không dám có hành động khác thường gì. Trong trí nhớ hình ảnh nói cho hắn, nếu có dị động nói, sẽ không có kết cục tốt. Di Linh Phái nghe tên dễ nghe, trên thực tế không phải danh môn chính phái gì, mà là một cái môn phái tà đạo lấy luyện thi dưỡng thi khống thi là chủ. Đệ tử trong môn tính cách cổ quái, tác phong tàn nhẫn, giống đệ tử mới như bọn họ vậy. Một khi không cẩn thận liền khả năng CS3T oan CS3T uổng. Nếu biết là môn phái tà đạo, nguyên chủ vì cái gì còn muốn lên núi bái sư học nghệ? Bởi vì không có biện pháp. Thật sự là không có biện pháp. Phạm vi ngàn dặm đều lấy Di Linh Phái đứng đầu. Chỉ cần kiểm tra đo lường ra linh căn nhất định phải gia nhập Di Linh Phái. Nếu không chỉ có một con đường CS3T. Đối bọn họ những người xuất thân dân nghèo tới nói. Gia nhập Di Linh Phái tuy rằng nguy hiểm. Nhưng ở phàm tục kỳ thật cũng không tốt đến đâu. Thế giới này yêu tà hoành hành. Thần quỷ lui tới. Càng có việc giết người tàn sát dân trong thành. Rút hồn luyện máu, thường xuyên xảy ra, ở nơi sâu thẳm trong ký ức của Vương Dương, liền gặp qua vài lần người trong thôn bị yêu tà giết hại. Dạng CS3T thê thảm vô cùng, mạng sống của con người tựa như cỏ rác, gia nhập Di Linh Phái là đường ra tốt nhất. Nếu có một ngày tu vi thành công, sẽ được hưởng thụ vinh hoa phú quý vô tận. Ở đây trên 100 thiếu niên thiếu nữ, không có một người nguyện ý từ bỏ. Chính là không buông tay, không đại biểu là có thể thành công. Trước mắt chính là một cửa ải nạn lớn. Căn cứ ký ức biết, đệ tử chính thức, đệ tử ký danh, đệ tử tạp dịch, ba người địa vị chênh lệch cực lớn. Trước nói đệ tử tạp dịch, nói thật dễ nghe là đệ tử có thể học tập công pháp. Nói khó nghe chút, chính là một đám tôi tớ. Mỗi ngày làm việc khổ việc nặng không xong, không có gì thời gian tu luyện. Hơi có vô ý liền sẽ đã chịu trách phạt, nhẹ thì da chóc thịt bong, nặng thì mạng nhỏ khó bảo toàn. Đệ tử ký danh đồng dạng không phải dễ làm sai việc. Tuy rằng không cần giống đệ tử tạp dịch từ sớm vội đến tối, nhưng đồng dạng phải tiến hành công tác. Chẳng qua công việc sẽ nhẹ nhàng một chút, cao cấp một chút, nhưng nghĩ sung sướng, khó khăn vô cùng. Tốt nhất là đệ tử chính thức, không cần công tác. Có thể chuyên tâm tu luyện, mỗi tháng có đan dược cố định để lãnh, tương lai tu luyện thành công, ít nói có thể làm quản sự ngoại môn, cả đời áo cơm không lo, đãi ngộ tốt như vậy, tự nhiên không có khả năng dễ dàng có được. Theo hắn biết, mỗi đợt đệ tử mới, có thể thành đệ tử chính thức chỉ 1/10, dư lại 2-3 phần thì thành đệ tử ký danh, còn lại toàn là đệ tử tạp dịch. Một tầng thân phận một tầng trời. Trừ khi có cơ duyên kinh người. Nếu không lần này khảo hạch. liền đủ để định ra tương lai của bọn họ. Mặc kệ như thế nào, muốn trở thành đệ tử chính thức, sau khi đã biết đãi ngộ của đệ tử tạp dịch cùng đệ tử ký danh, Vương Dương ở trong lòng âm thầm thề, đời trước làm công đã đủ thảm, đời này chẳng lẽ còn phải cho người làm chó. Nói thật, đệ tử tạp dịch khả năng liền chó đều không bằng. Chó ít nhất không dễ dàng CS3T như vậy. Hắn không biết tương lai sẽ như thế nào, nhưng trước mắt trước hết cần sống sót mới được. Vương Dương lên tinh thần, nghiêm túc nghe nam nhân trung niên giảng bài. Hắn cảm thấy, bằng vào kinh nghiệm thi đại học ở kiếp trước, không đến mức so không lại một đám dân bản xứ. Nhưng hiện thực thật mau liền hung hăng cho hắn một bạt tai. Huyền âm luyện hình, có ý tứ gì? Là dùng khí huyền âm rèn luyện thân thể, vẫn là nói bắt trước cái hình thể gì? Còn có sát khí kết tâm lại là cái gì? Vương Dương càng nghe càng hồ đồ. Rất nhiều khẩu quyết của công pháp huyền diệu khó giải thích. Nghe hắn mây mù dày đặc, vị trung niên giảng giải kia, động không động tới cái toàn bằng ngộ tính, làm hắn đều mau điên rồi. Có như vậy giảng bài hay sao? Có lẽ những người khác cũng nghe không hiểu. Vương Dương ôm tâm lý may mắn nhìn về phía chung quanh. Phát hiện rất nhiều người đều nghe được mê mẩn. Liên tiếp gật đầu. Cái quỷ gì? Các ngươi thật sự có thể nghe hiểu. Không phải là giả vờ đi. Kiếp trước lúc đi học, hắn cũng thích làm loại việc này. Nhưng hiện tại chính là quan hệ đến mạng nhỏ. Không cần thiết giả vờ như vậy đi. Vương Dương đờ, è xuống bất an trong lòng. Nỗ lực nhớ lại tin tức trong đầu. Tìm kiếm chút kiến thức liên quan. Thật mau hắn phát hiện. Tuy rằng chính mình nhớ rõ một chút. Nhưng là bộ phận lớn ký ức đều mơ hồ không rõ. Không biết là do xuyên qua. Vẫn là trí nhớ của nguyên chủ không tốt. Nhưng hiện tại lại muốn hắn mệnh. Theo phát triển như vậy tiếp tục. Hắn 100% sẽ bị phân phối thành đệ tử tạp dịch. Sống CS3T không do mình. Không được. Không thể ngồi chờ CS3T. Hắn bắt đầu ra mặt dày. Kéo kéo thiếu niên mặt đen bên cạnh. Nhỏ giọng hỏi. Sư huynh, có thể hay không? Một bên đi. Không thấy ta đang nghe giảng sao? Thiếu niên mặt đen lay khỏi tay hắn. Hung hăng trừng mắt nhìn hắn một cái. Tiếp tục tập trung tinh thần nghe giảng bài. Sợ bỏ lỡ một câu. Một chữ. Muốn cuốn như vậy hay không? Vương Dương bất đắc dĩ xoay người, đi kéo thiếu nữ mắt hạnh bên kia. Kết quả đối phương liền đầu đều không quay lại, trực tiếp chụp bay tay của hắn. Đây cũng là hiện tượng bình thường. Việc liên quan tương lai của chính mình, ai dám trì hoãn một chút? Xong đời, Vương Dương lòng lạnh nửa phần. Đột nhiên hắn giật mình, nghĩ tới, chính mình thân là người xuyên qua, có phải hẳn là mang cái bàn tay vàng hay không? Hắn thử ở trong lòng kêu gọi. Hệ thống có ở đây không? Suy nghĩ mới vừa hiện. Trước mắt hắn, chợt xuất hiện một quầng sáng nửa trong suốt màu lam. Hệ thống bắt trước sự kiện mở ra, có thể lựa chọn bắt trước sự kiện. 1. Nhập môn khảo hạch. Thuyết minh, nhập môn khảo hạch là truyền thống lịch sử hạng nhất đã lâu của Di Linh phái. Cũng là cơ hội cuối cùng của đệ tử mới. Căn cứ trình độ tốt của thành tích khảo hạch, có thể đạt được 3 loại thân phận đệ tử cao thấp khác nhau. Đệ tử chính thức, đệ tử ký danh, đệ tử tạp dịch. Nhắc nhở, mỗi lần bắt trước kết thúc, hệ thống sẽ tùy ý cho khen thưởng. Có mở ra lần đầu tiên bắt trước của ngươi hay không? Thật sự có hệ thống. Vương Dương trong lòng vui vẻ. Hắn đờ, è xuống cảm xúc kích động. Sợ bị người phát hiện khác thường. Cũng may người chung quanh, đối quầng sáng trước mắt hắn không hề phát hiện. Hơi nghiên cứu một chút, Vương Dương liền lựa chọn mở ra bắt trước. Bắt trước mở ra, bắt trước sự kiện, nhập môn khảo hạch, 14 tuổi. Ngươi thành một đệ tử quang vinh của Di Linh phái. Người đầu tiên đối mặt chính là nhập môn khảo hạch. Kết quả khảo hạch liên quan đến tiền đồ cùng vận mệnh tương lai của ngươi. Ngươi vô cùng coi trọng. Ngày đầu tiên. Người nghiêm túc nghe giảng bài, chính là bởi vì trưởng lão truyền công giảng giải quá nhanh. Ngươi lại là lần đầu tiên tiếp xúc, có khả năng ký ức hoàn toàn có hạn, ngươi thấy được tu sĩ bay qua trên bầu trời. Người bắt đầu ảo tưởng hình ảnh chính mình về sau phi thiên độn địa. Ngày hôm sau, người nghe vẫn cứ như lọt vào trong sương mù. Cảm giác trưởng lão giảng lời mở đầu không khớp lời sau. Vô cùng buồn rầu, người thử lại lần nữa tiếp cận người chung quanh. Như cũ không người để ý tới ngươi. Ngày thứ ba, người nghe được càng thêm mê mang. Bởi vì do không có giấy bút, nội dung của ngày đầu tiên đã gần như quên sạch. Người cảm thấy mép tóc của mình ở phía sau động đậy. Người thử đi tìm giấy bút, bị đệ tử tuần tra gặp phải, đuổi trở về, cũng cảnh cáo ngươi không cần xông loạn. Ngày thứ tư, tình huống như cũ không có chuyển biến tốt đẹp. Mắt thấy có chút người đã bắt đầu nếm thử tu luyện. Người có chút nóng nảy. Ngày thứ năm, sau khi nghe giảng, một nữ đệ tử xinh đẹp nhìn ngươi vài lần. Người hướng nàng cười cười. Vốn định cùng đối phương lôi kéo làm quen. Hai nam đệ tử khác ngăn cản đường đi của ngươi. Hơn nữa uy hiếp ngươi không cần đánh chủ ý nữ đệ tử kia. Ngươi bởi vì không nghĩ gây chuyện đáp ứng. Ngày thứ sáu, ngươi lớn gan tìm trưởng lão truyền công thỉnh giáo. Đối phương mắng ngươi một tiếng phế vật. Hơn nữa đánh ngươi một trường. Miệng ngươi phun máu tươi. Ngày thứ bảy, ngươi ở ký túc xá nằm dưỡng thương. Đệ tử tạp dịch cho ngươi tặng một bữa cơm. Cái gì cũng không xảy ra. Ngày thứ tám, ngươi ở ký túc xá dưỡng thương. Nghe thấy ngoài cửa có người đi qua. Ngày thứ chín, đệ tử tạp dịch phụ trách đưa cơm. Cố ý đem cơm đổ trên người của ngươi. Cũng mắng ngươi vài câu. Ngươi nhịn xuống. Ngày thứ mười, ngươi trở về nghe giảng. Bởi vì đắc tội trưởng lão truyền công. Đệ tử mới đều sôi nổi cô lập cùng xa lánh ngươi. Ngày thứ 11, ngươi bởi vì thiếu khóa quá nhiều. Nghe giảng bài giống như nghe sách trời. Tâm tình của ngươi thật uể oải. Ngày thứ 12, một cái đệ tử mới bởi vì cùng ngươi là đồng hương. Đối với ngươi vươn tay viện trợ. Dưới sự trợ giúp của hắn ngươi rốt cuộc có điều tiến bộ. Đáng tiếc chút tiến bộ này so sánh với những người khác bé nhỏ không đáng kể. Ngày thứ 13, người nhìn đến trên bầu trời có tàu bay thật lớn xẹt qua. Nghe đệ tử cũ bên cạnh nói, là cao thủ trong môn phái cưỡi tàu bay, chuẩn bị đi tấn công một môn phái tên Liệt Dương Tông. Ngày thứ 14, người lần đầu tiên nhìn thấy luyện thi. Người bị dọa tới, buổi tối làm ác mộng. Ngày thứ 15, người đã biết tên của đồng hương kia. Hơn nữa biết nữ đệ tử cùng hắn quan hệ vô cùng tốt. Ngày thứ 16, ngươi cùng một đệ tử trong đó xảy ra xung đột, bị đối phương đạp một chân. Không có người nguyện ý đứng ra giúp ngươi. Có một người nữ đệ tử cười thật ngọt. Ngày thứ 17, lúc ở nhà ăn cơm, ngươi ăn tới một sợi lông tóc cuốn khúc. Ngươi nghĩ tới cái gì? Ngươi phun ra. Ngày thứ 18, đồng hương kia bởi vì bận việc tu luyện, giảm bớt cùng ngươi lui tới. Chỉ là ngẫu nhiên sẽ giúp ngươi giải đáp một hai vấn đề. Ngày thứ 19, ngươi bởi vì lo lắng dài ngày, sinh một hồi bệnh nhẹ, thân thể càng thêm suy yếu. Ngày thứ 20, có đệ tử mới ngưng tụ ra sợi linh lực thứ nhất, đã chịu trưởng lão truyền công khen ngợi, đã xác định có thể trở thành đệ tử chính thức. Ngươi rất hâm mộ. Ngày thứ 21, hôm nay môn phái một hồi mưa to. Người bị xối, đến buổi tối, thân thể bắt đầu phát sốt ho khan. Người lại nghĩ tới kiếp trước. Ngày thứ 22, người bởi vì không ngừng ho khan, bị trưởng lão truyền công chạy tới ngoài cửa. Hôm nay khóa ngươi cái gì cũng không có học được. Lúc ngươi ở nhà ăn cơm lại ăn tới lông tóc cuốn khúc. Lúc này đây ngươi không phun. Ngày thứ 23, lại có hai đệ tử mới ngưng tụ ra linh lực. Mà ngươi còn không có tìm được cảm giác linh khí. Ngươi có chút mê mang. Ngày thứ 24, lúc ngươi tu luyện công pháp, bởi vì tham công liều lĩnh bị nội thương. Ngày thứ 25, lại có hai đệ tử ngưng tụ ra linh lực. Có một người đệ tử luyện công tẩu hỏa nhập ma thành ngu ngốc. Hai đệ tử áo đen đem hắn mang đi sau núi. Ngày thứ 26, trên đường ngươi về ký túc xá, gặp được một luyện thi nổi điên. Người đã chịu luyện thi công kích trúng thi độc. Tên đồng hương kia vì ngươi tìm tới thuốc giải. Ngày thứ 27, ngươi bởi vì chúng thi độc. Ở trên giường nằm một ngày. Nghe nói vị đồng hương kia ngưng tụ linh lực. Ngươi vì hắn cảm thấy cao hứng. Ngày thứ 28, ngươi mạnh mẽ chống thân thể đi nghe giảng bài. Kết quả nghe được một nửa hôn mê bất tỉnh. Vị đồng hương kia đem ngươi đưa trở về. Ngày thứ 29, bởi vì thi độc không có rửa sạch sẽ. Nửa thân thể của ngươi mất đi cảm giác. Ở trên giường nằm một ngày. Cũng đói bụng một ngày. Ngày thứ 30, hôm nay là ngày khảo hạch. Ngươi không có đi được. Ngươi cảm giác ý thức càng ngày càng mơ hồ. Ngươi lại nghĩ đến kiếp trước. Nghĩ tới người nhà của mình. Nghĩ tới bạn gái của mình. Ngươi dần dần mất đi ý thức. Ngươi mơ hồ nghe được thanh âm của đồng hương kia. Bắt trước sự kiện kết thúc. Bắt đầu tùy ý rút ra khen thưởng. Bắt trước khen thưởng. Huyền âm quyết 7 cách chương.